Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 93, Hoang đường. Cái này rõ ràng không phải ảo thuật. Âm dương độn không chỉ nói là thế giới này, mà coi như ở địa cầu trước khi xuyên Việt cũng là độc nhất vô nhị. Đám người ở huyền huyền đại lục cũng chưa bao giờ nghe nói qua loại thuyết pháp này, làm sao không khiến người ta kinh ngạc cho được. Như vậy, trận đầu xem như ta thắng chứ? Quân Mặc Tà cố ý hỏi thăm Hạc Trùng Tiêu đang đờ người đứng đó. Hai huynh đệ trong lúc này quyền quyết định rõ ràng sẽ thuộc về Hạc Trùng Tiêu, cho nên Quân Mặc Tà tự nhiên hướng hắn mà hỏi. Đúng, chúng ta nhận thua. Hắn vần về khuôn miệng một hồi, cũng không tình nguyện nhận thua, thế nhưng thực sự thì hai người không có bản lãnh như vậy. Trong lòng hai người lúc này ngoài khiếp sợ, cùng bội phục còn tin tưởng, lấy việc đối phương biểu hiện ra thực lực như vậy mà nói, quả là thần kỳ khó lường. Cứ như vậy chẳng khác nào cả ba trận đối phương đều thắng. Tài năng như vậy chỉ có thần mới làm được. Cái này căn bản không thuộc về phạm vi năng lực mà mình làm được. Bởi vì lực lượng cùng tốc độ của chính mình và tam đệ ở tại trước mặt thần công thông thiên của đối phương căn bản không tính là cùng một đẳng cấp. Ách, đây là điều mà trong nội tâm của Hạc Trùng Tiêu đang nghĩ. Mà Hùng Khai Thiên cũng nghĩ như vậy, cơ bản đều nhất trí. Đa tạ, Quân Mặc Tà cười ha hả chắp tay. Trận tiếp theo đến phiên các ngươi. Nếu không hai người các ngươi cùng tiến lên đi, ta cũng không để ý đâu. Ngươi không để ý nhưng chúng ta thì để ý à? Cái loại thần thông này của ngươi, nếu chúng ta còn không biết thân biết phận cứng rắn đâm đầu vào, vậy thì chính là tìm họa tới mình. Chúng ta cũng đâu có ngốc như vậy. Hai người lúc trước vốn còn kích động, lúc này khuôn mặt ỉu xìu. Không thể nghi ngờ, chiêu thức ấy của Quân Mặc Tà quá dọa người, làm cho hai người quá rúng động, cũng triệt để loại bỏ tính toán lúc trước. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đồng thời nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Cùng cao thủ như vậy còn so sánh cái gì nữa. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là thua mà thôi. Hai người chụm đầu lại một chỗ cùng nhau thì thầm hồi lâu. Càng thương lượng lại càng nhức đầu. Càng thương lượng lại cảm thấy không nắm chắc. Sau mọi mặt đều muốn thua cả, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Càng về sau thì hai người lại càng không biết nói gì. Mắt to chừng nhìn đôi mắt nhỏ vô kế khả thi. Xem ra nhất thời các vị thương lượng không có kết quả. Nếu không thì hai người cứ tiếp tục thương lượng, ta về nhà ngủ một giấc đã. Quân Mặc Tà uể oải nói. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Lão tử đến đỏ. Hùng Khai Thiên giận dữ há miệng mắng một câu, cuối cùng lại bị mắc nghẹn, cố gắng 5-6 lần cũng không nói được là muốn đỏ cái gì. Ngược lại khiến cho bản thân gấp đến độ chán đầy mồ hôi. Rốt cuộc là đỏ cái gì chứ? Quân Mặc Tà không buông tha. Đỏ, còn mẹ nó, đỏ cái... Ông tổ nhà ngươi, Hùng Khai Thiên, đứng cả nửa ngày không nghĩ ra, thẹn quá hóa giận. Ngươi gấp cái gì, đã nói để chúng ta chọn cơ mà, ngươi giục cái gì chứ, có một điểm phong độ hay không vậy? Khuôn mặt, cổ của Quân Mặc Tà tràn đầy mồ hôi, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Đọ, đọ cái đầu gì nhà ta? May mắn là tiếp đó nghe được câu cuối, nếu không Quân Mặc Tà kích động muốn ăn một bữa thịt kho tàu của Hùng trưởng. Là còn nói phong độ cao nhân, cứ làm như các ngươi là cao nhân không bằng. Rốt cuộc là đọ hay không đọ, phỏng chừng trời cũng sắp sáng, các ngươi không vội, thế nhưng bổn tọa còn có nhiều việc. Quân đại thiếu gia cũng không phải loại người tốt tính lập tức hét lớn. Hai người các ngươi đường đường là một đại nam nhân, như thế nào so với các bà chị còn chậm chạp như vậy? Được, lão tử đọ với ngươi. Hùng Khai Thiên nghe hắn chửi mình là đàn bà, lúc này không thể chịu được nữa, mãnh liệt nhảy dựng lên. Trong đầu đột nhiên lóe ra linh quang, lớn tiếng giống lên. Lão tử đọ đi tiểu với ngươi. Cái gì? Quân Mặc Tà vừa nghe được mấy chữ này, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, dầm một tiếng té nhào trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, nhìn vị đại hán trước mặt, cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân đều tản ra khí tức bưu hãn này. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra mấy chữ đọ đi tiểu lại phát ra từ trong miệng người kia. Thật sự cho mình là tiểu hài 3 tuổi hay sao? Tên này là một cao thủ huyền khí à? Quân Mặc Tả cơ hồ hoài nghi mình đã nghe lầm. Hạc Trùng Tiêu cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, cái miệng há to, con mắt nhỏ hẹp không tự chủ được, trừng lớn ra như quả trứng gà, con người muốn lồi ra. Đọ đi tiểu, Quân Mặc Tà há hốc mồm trừng đứng trong mắt, giống như một con vịt bị thiên lôi bổ một đạo trúng đầu ngậy. Ngay khi hắn còn đang lắc đầu hoài nghi cái hốc tai của mình nghe nhầm. Không sai, đọ đi tiểu. Lúc này mở miệng, Hùng Khai Sơn cảm thấy mình sáng suốt cỡ nào. Trong lòng không khỏi dâng lên một niềm kiêu hãnh, giống như là một người chuẩn bị sẵn tư thế, hô to, kỹ nữ đang không thuận theo, đột nhiên ả này lại vểnh đít lên chào đón vậy. Hắn ngược lại có phần không kiêng sợ nói, lão tử chính là muốn cùng người đọ đi tiểu, thế nào, chẳng phải nói trận thứ hai sẽ do bọn ta quy định sao, định đổi ý à? Đọ thì đọ, ngươi định đọ như thế nào, đọ cao hay là đọ xa, hay là nhiều ít? Quân Mặc Tà khóe miệng như muốn lệch đi, khó khăn hít lấy một ngụm khí lạnh, hai con mắt đều muốn trợn ngược. Một vị chí tôn thần huyền cao thủ, một nhân vật cấp độc tông sư, lại có thể chủ động đưa ra yêu cầu, muốn cùng mình đọ đi tiểu. Cái này hình như mình cũng đã từng đọ qua, bất quá hình như hồi 3-4 tuổi, còn sau 3 tuổi tuyệt đối chưa từng làm qua. Một tên đại lão gia, một sinh vật giống đực, lại ở trước mặt ngoại nhân đem cái gì của bản thân ra. Nói thì dễ nhưng làm lại không dễ. Tên hàng này cũng quá cường hãn đi. Chẳng lẽ là xúc sinh? Không phải à? Là cao cấp huyền thú thì không thèm để ý đến cái này nữa. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng cũng dáng kiên trì bước tiếp. Ai bảo mình đã là đáng giá đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của người khác? Không đúng. Bề ngoài thì là hạc là hùng, bên trong thì ngay cả con trùng cũng không bằng. Đúng là ngay cả cầm thú không bằng mà. Không, đọ cao cũng không thể, đọ xa cũng không được, lại càng không thể đọ nhiều. Mấy loại phương pháp mà ngươi đưa ra chỉ có đám người thô kệch mới hay làm. Chúng ta chính là tiền bối cao nhân, sao lại dùng phương pháp thô bỉ như vậy? Tiểu Hùng khai khẩu, sau đó hừ hừ hai tiếng hắng giọng dừng lại. Cho dù là da mặt của hắn là hắc hùng, thế nhưng cũng đã nhằn hết mức có thể. Nếu không nhanh ra đưa ra yêu cầu thì ai biết tên này sẽ đưa ra yêu cầu quái đản nào khác. Nhân vật như vậy cũng không có nắm được, lúc này cũng không cần giữ thể diện làm gì, cho nên Hùng Khai Thiên cũng bỏ qua tất cả. Dù sao thì không còn người nào thấy, cho nên không cần xấu hổ. Ngươi có thể làm được bao xa? Chỉ cần có thể thắng thì cho dù sử dụng phương pháp có chút cầm thú, thế nhưng huynh đệ chúng ta cũng vốn không phải là người. Vừa rồi ngươi làm một động tác hai anh em chúng ta không làm được, cho nên cam tâm nhận thua. Hùng Khai Sơn kiệt lực bưng chặt lấy khuôn mặt, e sợ vừa buông tay sẽ lộ ra khuôn mặt đang xấu hổ, nói tiếp. Hiện tại lão tử cũng làm một động tác, chỉ cần ngươi có thể làm giống như vậy, chúng ta sẽ chịu thua. Còn nếu ngươi không làm được thì vậy chính là ngươi thua. Động tác đi tiểu xong, Quân Mặc Tà trừng con mắt thầm nghĩ, đồ chơi này cũng có động tác gì đặc thù sao? Cái này tựa hồ vừa mới ra đời là có thể làm được. Hiện tại cho dù vô luận một tay, hai tay hay không cần dùng tay, chắp tay sáu đít cũng có thể trôi chảy tự nhiên. Vô luận là đứng hay nằm sấp, cho dù lắc lắc, nhảy cao, thậm chí một bên chạy bộ một bên tiểu cũng không phải là việc gì khó. Về phần là vẽ như những bức họa đồ miêu tả thì lại càng không cần phải nói. Chỉ trừ động tác ngồi xổm là không thể. Ách, trừ động tác đó ra, việc này cũng không cần dùng đến mặt mũi, thế nhưng ta thực sự là làm không được à? Nói nhảm, đương nhiên là động tác đi tiểu, chẳng lẽ là động tác uống rượu sao? Hùng Khai Thiên vốn còn đang không biết làm sao xuống đài, nghe hắn hỏi bằng cái giọng này, càng thêm có phần chột dạ, vội vàng quát lớn một tiếng nhắc nhở. Ngươi nhìn cho rõ, ta bắt đầu đây. Quân Mặc Tà có phần không đành lòng nhìn, nhắm lại hai mắt nghĩ. Cái này là chuyện quái gì đây? Ngươi đi tiểu ta còn phải trợn mắt mà nhìn sao? Ngươi cũng không phải tiểu mỹ nhân tuyệt sắc của Thiên Hương Thành, mà ngươi tiểu cũng đâu có thể ra hoa. Vẫn còn đang nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Hùng Khai Sơn mở miệng lấy hơi, giống to một tiếng. Hai bẩn chân to, dầm một tiếng đâm mạnh xuống đất, thân thể cường tráng uy phong lấm lẫm bay lên, lăng không cách mặt đất năm trượng, động tác cực kỳ tự nhiên tiêu sái, không chút ướt át bẩn thỉu, không hổ là chí tôn thần huyền. Hảo thần pháp, Quân Mặc Tà ngẩng đầu nhìn lên, không tiếc lời khen thưởng vỗ tay, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thằng nhãi này không phải muốn nói đi tiểu sao, như thế nào bay lên trên trời? Quan đại thiếu gia nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh đã thu được đáp án. Hùng Khai Sơn ở trên không trung đắc ý nhếch miệng, thân thể còn đang bay lên, hai cánh tay mượn lực cực nhanh cởi đai lưng. Tuy gấp nhưng vẫn ung dung duỗi tay, một phát bắt được Tiểu Di Di, sau đó nhanh nhẹn đem đồ vật kia rút ra. Quai hàm hắn run lên, cứ như vậy một tay đỡ, một tay chắp sau lưng, ưỡn ngực hóp bụng. Hô một tiếng, dùng sức lăng không ở giữa không trung. Một đạo tiên nước vàng óng như thủy tiễn, như hoàng hà bắn ra, rà rà phun tới. Quân Mặc Tà nhìn một màn này mà líu cả lưỡi, có một loại cảm giác mãnh liệt như muốn hôn mê. Hạc Trùng Tiêu ở một bên bưng kín cả khuôn mặt. Cái gì kêu là dọa người, chính là lúc này đây. Không đúng, nói dọa người vậy thì quá có lỗi với loài người, phải nói là dọa thú mới đúng. Thân hình vạm vỡ của Hùng Khai Thiên vẫn đứng thẳng trên không trung, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phương xa, lồng ngực phập phồng, hai tay giữ lấy tiểu đệ đệ, chậm rãi xoay tròn. Tia nước giống như thủy tiễn kia, nương theo vòng xoay này cũng đều cuộn tròn. Lúc đầu biến thành cột nước, sau đó lại thành vòng tròn, khi đến gần mặt đất thì đã biến thành một dòng sông nhỏ. Tay áo của Hùng Khai Thiên trôi nổi bồng bềnh, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển tới cực điểm. Ở trên không trung hết sức tiêu sái, xa xa nhìn lại trông vô cùng yêu nhã. Thân hình hắn lửng lững trông giống như một người ở cõi tiên, ách, ngoại trừ cái bộ vị bất nhã kia ra. Thân thể của hắn tuy cũng đã chậm rãi rơi xuống, thế nhưng tốc độ hạ xuống rất chậm, không đáng kể. Cuối cùng đã tới phần kết, thủy tiễn phun ra bốn phía lúc này đã thu nhỏ phạm vi, cuối cùng cạn. Sau đó Hùng Khai Thiên ở trên không trung rất sảng khoái, toàn thân run rẩy một cái, hai tay vẩy vẩy một chút, làm cho vật kia khô queo, sau đó mới nhét vào đúng quần. Cơ nhiên cuối cùng còn thắt đai lưng lại thành hình nơ con bướm. Hết thảy mọi việc đã xong, thân thể của Hùng Khai Thiên thản nhiên rơi xuống, khí độ ung dung, thần thái, thanh sảng, thanh tao lịch sự, mặt không đỏ, khí không thô, trong bộ dáng có vẻ như phong phạm cao nhân nhất phái, hướng Quân Mặc Tà mỉm cười chắp tay hỏi thăm. Lúc trước uống hơi ít nước, Hùng Khai Thiên tự hồ có chút tiếc nuối, cảm giác như mình biểu diễn chưa được thập toàn thập mỹ. Ở đây tác giả lúc thì viết là Hùng Khai Thiên, lúc lại viết là Hùng Khai Sơn, như vậy chúng ta cứ thống nhất đọc là Hùng Khai Thiên. Quân đại thiếu gia lúc này đã chấn động tới cực điểm, lại nhớ kiếp trước của mình, và một ngày nọ bất chợt mình đi qua con phố Z, nhờ cơ duyên xảo hợp đã trông thấy một vị bạn thân do uống quá nhiều rượu. Hai ba bước đã chạy lên một tòa đài chỉ huy 10 tầng, không kiêng sợ gì cởi tụt quần ra, sau đó đối với dòng xe cộ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng mà nã súng. Lúc đó hắn quả thực đã cảm giác người bạn này đúng là một đại tông sư. Nhưng không ngờ so với Hùng Khai Thiên hiện tại, quả thực là gặp sư phụ à. Việc này quá khó khăn, tối thiểu thì cũng phải khó gấp ngàn lần. Đúng là nhân ngoại hữu nhân. Hùng Khai Thiên nắm chặt cái đai quần đắc ý rào rạt nói. Tiểu tử, ta biểu diễn xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Quân Mặc Tà dở khóc dở cười, nhìn một chút cái vị ở trước mặt. Da mặt hắn có thể soi với vạn lý tưởng thành. Độ dày chỉ sợ có thể còn gấp 3 lần của vô thượng tông sư cấp cao thủ. Hắn tâm phục khẩu phục lắc đầu thở dài một hơi nói. Ta nhận thua. Điều này đã được đoán trước, thế nhưng cũng vẫn làm cho Hạc Trùng Tiêu cảm thấy trong lòng có một loại lâng lâng mờ ảo. Vô luận là phương pháp nào của bản thân cũng không đọ được với đối phương, thế nhưng chuyện này đúng là ngoài dự liệu. Loại cảm giác này đối với một kẻ có sinh mệnh kéo dài như Hạc Trùng Tiêu mà nói, thật đúng là mới xuất hiện lần thứ hai. Lần đầu tiên chính là lần trước khi mình phải đối mặt với Vân Biệt Trần. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hạc Trùng Tiêu đột nhiên dâng lên một nỗi kinh sợ. Chẳng lẽ người trước mặt này lại có thể so với cao thủ như Vân Biệt Trần hay sao? Hùng Khai Sơn cứng đầu cứng cổ mở rộng miệng nói. Tam ca, còn chưa nghĩ ra sao? Không phải là việc rất đơn giản à? Hạc Trùng Tiêu lườm hắn một cái, không có hứng thú, đáp lại như ngày thường. Chẳng lẽ người có biện pháp? Quân Mặc Tà nhìn cảm thấy hứng thú. Còn phải nghĩ sao? Hùng Khai Thiên lắc lư cái đầu nói. Tiếp theo đi tiểu, chẳng phải là cái này sao? Chẳng lẽ hắn lại chuẩn bị so chuyện không biết xấu hổ nữa? Lời vừa nói ra, Quân Mặc Tà cùng Hạc Trùng Tiêu đồng thời lảo đảo, hai người bị tên gia hỏa này làm cho ngất mất. Cái gì gọi là súc vật à? Đây chính là điểm nổi bật của sự vô sỉ, quả thực cầm thú cũng không bằng. Không, cái này cũng không đủ để hình dung. Thế nhưng tựa hồ không còn từ nào để hình dung sự hèn hạ của hắn nữa, chỉ có thể thêm từ quá xúc sinh vào mà thôi. Người như thế nào còn không đi chết đi, còn có một điểm mặt mũi nào hay không? Hạc Trùng Tiêu chửi ầm lên, quả thực hắn muốn khóc lớn một hồi, hung hăng dùng một cước đá vào bông đít tên kia, nổi trận lôi đỉnh nói. Người cút qua một bên cho ta, cho dù người không biết xấu hổ thì Tam Ca ta cũng không muốn mất mặt, cút a. Hùng Khai Thiên ngượng ngùng gãi đầu, ủy khuất nói. Lần này chính là lần thứ ba đó, huynh nói xem ở đây có người ngoài không, sao lại nói ta không lưu lại chút mặt mũi chứ? Thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao. Mà nếu muốn đá thì cũng nên đá đằng sau nha, đây là điểm không đúng của huynh. Phi, ngươi mà còn có mặt mũi à? Mặt mũi sớm đã bị ngươi làm mất hết. Hạc Trùng Tiêu chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Lăn qua một bên, đừng có há mồm ra nói nữa. Rõ ràng là huynh không nghĩ ra được biện pháp, đệ nghĩ được, lại còn thắng cuộc nữa, bây giờ còn không cho đệ nói. Hùng Khai Thiên lẩm bẩm hai câu, vẫn nộ bước sang bên cạnh. Thật ra, ta lại cảm thấy lời của tứ đệ người nói cũng không có vấn đề, hoàn toàn phù hợp với ước định lúc trước. So đấu lần thứ nhất còn tốt hơn, Quân Mặc Tà đột nhiên xoay động ánh mắt quỷ dị nói. A, à, với định lực như Hạc Trùng Tiêu cũng không nhịn được kinh hô một tiếng sau nó nói. Vậy chẳng phải là ngươi thua chắc rồi sao? Hùng Khai Sơn xen vào. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng lão Hùng ta nói lời thừa, trong bụng không có thứ gì, bụng ta còn chứa được rất nhiều thứ, làm lại lần thứ hai càng không thành vấn đề. Lão Hùng giống như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, thế nhưng Hạc Trùng Tiêu bên này trừng mắt, hắn lại ỉu xìu lầm bầm. Ta đây là vì muốn tốt cho nên mới nhắc nhở hắn, ta là cao nhân, cũng hành động đường đường chính chính. Bọn tỏa tự nhiên sẽ không hoài nghi tới tứ huynh vừa nói, nhưng mà nếu hoàn toàn lặp lại như cách vừa rồi, hẳn là sẽ không thú vị. Chúng ta sẽ đổi một phương pháp khác, hai người thấy thế nào? Hạc Trùng Tiêu lại ngẩn ra, đồng thời nói. Tài Hà xin được rửa tai lắng nghe. Quân Mặc Tả cười cười. Rất đơn giản, lúc trước tứ huynh làm động tác đi tiểu trên bầu trời, bây giờ đổi lại, chúng ta ở dưới lòng đất làm việc thế nào? Đi tiểu trong lòng đất. Hùng Khai Sơn bỗng nhiên xoay người, con mắt đồng thời mở to nấy. Điều này sao có thể? Ngươi một khi tiến vào lòng đất, không bị chết ngạt sao? Bốn phía đều là đất đá thì phóng đi nơi nào? Cho dù may mắn kiếm được vị trí thích hợp, cũng không khỏi tiểu đầy lên mình. Ý của các ngươi là các ngươi làm không được sao? Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Cái này căn bản không thể nào hoàn thành, hai người đồng thời lắc đầu nói. Nếu ở trên trời thì còn có khoảng không, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là ở dưới thì tuyệt không có khả năng, chẳng lẽ các hạ có thể làm được? Nếu như ta có thể làm được, vậy các ngươi nói sao? Quân Mặc Tà hừ hừ khiêu khích. Ta sẽ chơi xỏ các ngươi một trận, lần này lão tử sẽ cho gợi ông đập lưng ông. Tự nhiên là coi như chúng ta thua. Hai người nhìn nhau đồng thời cười nói. Loại trần này hả? Ừ, để xem cái tên gia hỏa này làm như thế nào. Trên trời còn có thể làm, chứ nếu ở dưới lòng đất thì hai người không làm được. Cái tên gia hỏa này lúc trước tùy tiện hiển lộ công phu độn thổ, hai người cảm thấy rất kinh ngạc. Thế nhưng để đi tiểu trong lòng đất, cái này hoàn toàn là hai việc bất đồng. Cho dù tại lòng đất thì cũng cần phải buông lỏng toàn thân. Nhìn ngươi làm như thế nào buông lỏng. Mặc dù mình cũng không có nghĩ ra được phương pháp nào tốt, thế nhưng ngồi nhìn hắn bị xấu mặt cũng hay, hừ. Xem ra tỷ thí lần này tất nhiên chính là trận cuối, hai người đồng thời nghĩ như vậy, cho nên lập tức có phần thất lạc. Lúc trước nói điều kiện, thắng bại cũng đều có lợi cho bản thân, duy nhất chỉ có điều này không nói được rõ ràng, đó là cướp đoạt khẳng định không được. Nếu không cùng hắn thương lượng một chút, muốn thành sự cũng gian nan, tốt nhất cứ đáp ứng hắn rồi hãy tính. Các người nhìn cho kỹ đây. Quân đại thiếu gia lãnh đạm quát một tiếng, hai tay lên. Hai người lập tức cảm nhận được khí tức mà mình khao khát bỗng nhiên nồng đậm, nhịn không được đều tham lam, dùng cái mũi hít hở, liếm liếm môi, trong lòng càng thêm ngó ngáy khó chịu. Hai người lại nhìn Quân Mặc Tà, hai chân đã lún vào trong lòng đất, thần sắc có vẻ thoải mái vui sướng. Một thoáng qua đi, thân thể Quân Mặc Tà đã chìm xuống tới eo, chỉ lộ ra từ phần ngực trở lên. Bùn đất xung quanh sau cơn mưa cũng không thấy tràn ra, hết thảy đều vô thanh vô tức tự nhiên như thường. Quân Mặc Tà hắc hắc một tiếng, đột nhiên mặt đất cách trước mặt hắn ba thước phun lên một đạo thủy tiễn sáng trong, bắn ra tung tóe mang theo mùi vị đặc biệt của nam tính, cơ hồ là văng tới bên người hai người kia. Hai người biến sắc đồng thời ôm mũi nhảy ra, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hắn thực sự có thể làm được sao? Thủy tiễn rõ ràng chính là dòng nước chảy xiết cao tới hơn 10 xích. Điều này quá kỳ lạ đi. Quân Mạc Tà tiêu sái nhảy lên, sau đó hỏi, thế nào? Hai người nhìn nhau đồng thời ủ rũ. Coi như người thắng, chúng ta nhận thua. Quân Mạc Tà thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc đã thu phục thành công. Nhưng lại không biết hai người phía đối diện cũng thở dài như vậy. Thế nhưng trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc đã thua. Thắng cuộc tuy là gian nan, tự như bên thua cũng thoải mái, vì dù sao cũng đạt được điểm lợi ích. Đánh cuộc như vậy quả thật là hiếm thấy. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm chuyện gì? Hạc Trùng Tiêu nhíu mày nói. Mặc dù chúng ta nguyện ý chịu thua, thế nhưng phải nhắc ngươi trước, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi làm một chuyện mà thôi. Ngoài ra, ngươi đã đáp ứng chúng ta không thể quỵt nợ. Bất luận là vì cái gì cũng không thể quỵt nợ. Đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi làm xong chuyện mà ta giao, ta tự nhiên sẽ có hồi báo xứng đáng. Quân Mạc Tà hướng về Hạc Trùng Tiêu duỗi tay mỉm cười, muốn bắt tay. Hạc Trùng Tiêu nghi hoặc liếc hắn một cái, chậm rãi duỗi tay ra bắt lấy. Khi hai nắm tay tiếp xúc, toàn thân Hạc Trùng Tiêu bỗng nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ khó hiểu. Tiếp đó hắn nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ. Một cỗ linh khí tinh thuần từ lòng bàn tay Quân Mạc Tà như thủy triều tràn vào thân thể Hạc Trùng Tiêu. Trong khoảnh khắc, Hạc Trùng Tiêu cảm giác mình đang tản bộ ở trên mây. Toàn thân hắn lâng lâng như đang ở trên tiên cảnh. Mỗi một tấc kinh mạch da thịt toàn thân, mỗi nhánh huyết mạch, mỗi một đốt xương đều như đang vui sướng nhảy múa. Huyền khí đã yên lặng bao lâu, lúc này lại hoạt động mạnh mẽ như chưa bao giờ được bắt đầu. Hạc Trùng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ cần duy trì một chút nữa, làm cho huyền khí của mình tăng vọt tới cánh cửa bình cảnh. Sau đó chỉ cần linh khí không ngừng tràn vào là phá tan được cánh cửa bình cảnh rồi. Khoái cảm trực tiếp như là sóng sau xô sóng trước, quả thực quá sảng khoái mà. Thần ơi, nhanh nhanh như vậy đã nghiện rồi, nếu sau này không có nữa thì phải làm sao? Hay là cùng hắn thương lượng, giúp hắn thêm vài chuyện nữa? Suy nghĩ vốn rất bình tĩnh trước nay của Hạc Trùng Tiêu, lúc này không khỏi kích động, toàn thân phát run, tâm tình vô cùng phức tạp. Đã bao nhiêu năm nay, thực lực không có tiến bộ, thật sự ngẫm lại có chút chua xót. Nếu như lúc này không thể đột phá, vậy thì với thiên phú như mình mà nói, nhiều lắm là 30 mấy năm sẽ đi tới đỉnh phong, rồi chậm lại, đến lúc đó có gặp kỳ ngộ thì cũng đã muộn. Hùng Khai Thiên nhìn vậy, liền há hốc mồm ra. Tam ca làm sao vậy kìa, không phải chỉ nắm tay thôi sao, vì sao lại có vẻ si mê như vậy? Đúng lúc Hạc Trùng Tiêu cảm thấy tu vi bản thân dần tiến tới đỉnh phong vô hạn, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay trống không, huyền khí từ từ giảm xuống, từ từ tiếp cận với điểm đông. Hắn cảm giác rất khó chịu, muốn nổi giận. Thế nhưng khi Quân Mạc Tà thu tay, lại mỉm cười nhìn hắn nói. Như thế nào, hiện tại đã tin lời ta nói, có thể trợ giúp các người tiến giai chưa? Hạc Trùng Tiêu trong nháy mắt này trực tiếp có một ý nghĩ muốn mãi được nắm tay Quân đại thiếu gia. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn là một huyền thú vương giả, hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, kiệt lực cố gắng bình tĩnh lại, thanh âm vẫn còn run rẩy nói. Ta tin, lực hấp dẫn của ngươi chỉ sợ bất kỳ một loại huyền thú nào cũng không thể kháng cự, cái này đối với chúng ta mà nói quả thực là hấp dẫn chí mạng. Thấy Hùng Khai Thiên ở một bên nghi nghi hoặc hoặc, Quân Mạc Tà mỉm cười, hướng tới hắn duỗi tay ra, cũng để cho hắn nếm thử một phen cảm giác dục tiên dục tử. Hùng Khai Thiên mở to con mắt, giống như gặp được thần tiên sống. Hùng trưởng tráng kiện nắm chặt lấy tay Quân Mạc Tà, sống chết không chịu buông, năn nỉ nói. Cho ta thử một lần nữa đi, chỉ một lần nữa thôi mà, nhé, cho ta muốn. Một đại hán thân thể tráng kiện lớn gấp 3 người bình thường, râu tóc bờm sờm, đang nắm chặt tay ngươi, lại giống như một tiểu hài tử tinh nghịch đòi kẹo. Lời nói lại mập mờ tới cực điểm. Người nghĩ xem đây là loại cảm giác gì? Quân Mạc Tà cảm thấy một trận ác hàn, liều mạng rút tay về. Một hồi vùng vằng, cảm giác toàn thân nổi cả da gà. Vạn phần hối hận, sao mình lại lờ mờ chủ động đưa tay ra trên, cho tên mặt dày lưu manh này. Lão Tứ, Hạc Trùng Tiêu quát lớn một tiếng. Nhìn cái bộ dạng của ngươi xem, còn có điểm phong độ nào của cao nhân hay không? Người gấp cái gì? Mọi người còn chưa có thương lượng xong mà. Ta có thể không gấp sao? Hùng Khai Sơn trừng mắt nghiêu, gân xanh cũng nhanh chóng nổi đầy đầu nói lớn. Ta đã duy trì trạng thái đỉnh phong sơ giai này suốt 20 năm rồi. một ngày sống còn dài hơn cả một năm, điều kiện gì ta cũng chấp nhận hết. Người câm miệng cho ta. Xin hỏi các hạ, ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì? Với thần thông của các hạ, có chuyện gì mà không làm được? Hạc Trùng Tiêu ngăn cản Hùng Khai Thiên, sợ hắn lại làm hỏng chuyện, liền đuổi hắn qua một bên. Thanh âm có chút gấp gáp hỏi dồn. Thật ra, cũng không có chuyện gì đặc biệt khó. Đối với các ngươi mà nói thì lại càng rất dễ dàng. Ta có lý do để không thể xuất thủ. Nếu không, sao lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của các ngươi? Quân Mạc Tà tiếp tục bảo trì phong độ chém gió, thái độ lạnh nhạt lên tiếng. Ai nha, người cũng thống khoái nhanh chóng nói đi, có chuyện gì cần chúng ta làm? Mẹ nhau khiến ta khó chịu quá, thực sự là khiến ta nổi nóng mà. Hùng Khai Sơn ở sau lưng Hạc Trùng Tiêu, loi choi nhảy lên, cua cua nắm tay, bộ dáng khó mà dằn nổi. Không quản chuyện gì, ta đều làm cho ngươi hết. Gần đây, Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên khiến ta rất khó chịu, rất phản cảm. Quân Mạc Tà vừa nói, liền nhìn sắc mặt hai tên kia, sau đó thản nhiên nói tiếp. Các người có thể làm thịt hắn không? Gì? Các hạ đang nói đùa phải không? Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đồng thời giống lên một tiếng, sau đó đồng thời ngấm miệng, ngây ra như phỗng. Sau khi nghe thấy cái tên Tuyệt Thiên Chí Tôn, Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên tựa hồ có một loại cảm giác chuyện này rất lớn. Quả nhiên, tên gia hỏa này chỉ nói một câu hời hợt, thế nhưng suýt chút nữa làm cho hai người bị đứt khí mà ngất. Đây chính là một vị đứng thứ hai ở trong Bát Đại Chí Tôn, được thiên hạ công nhận là nhân vật đệ nhị. Nếu bàn về thực lực tự thân, thậm chí không hề thua kém người xếp hạng đệ nhất là Vân Việt Trần. Chúng ta nếu có thể làm thịt hắn, vậy thì đã sớm đánh chết Vân Việt Trần từ lâu. Một việc quá khó như vậy mà vị thần bí cao nhân này lại có thể hời hợt nói ra. Đi làm thịt Tuyệt Thiên Chế Tôn Lệ Tuyệt Thiên xong. Ngươi cho rằng giết gà à? Mẹ nó, đây không phải chuyện chơi. Cái này mà nói đơn giản sao? Còn khó hơn cả hái sao trên trời. Phỏng chừng coi như là lão đại đích tuần xuất thủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bại Lệ Tuyệt Thiên mà thôi. Tuyệt đối không thể giết chết hắn. Muốn giết chết Lệ Tuyệt Thiên chỉ có duy nhất một tình huống, là tạo ra một tình huống khiến Lệ Tuyệt Thiên không thể chạy trốn. Sau đó hai người hợp lực cùng lão đại động thủ mới có thể. Cho dù là có điều kiện như vậy, chỉ sợ ba người ít nhất cũng phải có một người bị hắn kéo theo súng mồ. Vụ mua bán như vậy so với liều mạng còn muốn liều mạng hơn. Thế nào? Khó sao? Nếu có khó khăn, các người có thể nói ra. Quân Mặc Tà nhìn hai người kinh ngạc hỏi. Cái này căn bản không phải là khó khăn mà không thể làm được. Hùng Khai Thiên mở lời, sau đó hừ hừ hai tiếng nói. Ngươi thả để chúng ta đi lên trời hái ngôi sao còn hơn, làm thịt Lệ Tuyệt Thiên. Ngươi cho rằng đi mổ lợn mổ trâu à? Dễ dàng như vậy sao? Đổi điều kiện khác đi. Vậy làm sao bây giờ? Lúc trước chính là đám người Huyết Hồn Sơn Trang đã chọc tới ta. Ai, ta cho các ngươi đi làm chuyện khác thì có tác dụng cây rắm gì? Ta cũng chỉ có thể tạm thời không tiện xuất thủ mà thôi. Bằng không, tại sao lại phiền đến các ngươi? Quân Mặc Tà buông tay, vẻ mặt bất lực nói. Các người nếu đã không làm được, vậy quên đi. Lần đổ ước này hủy thôi. Các người cũng không cần nghe lời ta nữa. Lệ Tuyệt Thiên để tự ta giải quyết. Dù sao cũng chỉ phải đợi vài ngày nữa thôi. Bỏ ra một chút công phu là được. Cái gì? Hủy đi. Không được. Người nghĩ bỏ qua, nhưng chúng ta không thể bỏ qua à. Nếu như người không để chúng ta hưởng thụ khoái cảm, đó mới là trở nên hỏng bét. Hiện tại không thể được nữa rồi. Nếu như không cố kỵ thực lực của vị thần bí nhân bí hiểm này thì đúng là Hùng Khai Thiên đã thực sự động thủ. Chậm đã. Hạc Trùng Tiêu khoát tay chặn lại, ánh mắt sắc bén nói. Ngươi vừa mới nói là trêu chọc ngươi chính là Huyết Hồn Sơn Trang chứ không phải bản thân Lệ Tuyệt Thiên. Lời này là thật sao? Hạc Trùng Tiêu cuối cùng cũng hướng tới trọng điểm. Điều này làm cho hắn có một loại hy vọng cùng kích động. Trời không tuyệt đường người à. Hai đại huyền thú cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm. Cơ hội như vậy nếu để mất đi thì thật là đáng tiếc. Lời này có ý gì? Huyết Hồn Sơn Trang không phải của Lệ Tuyệt Thiên sao? Giữa hai cái này có sự phân biệt gì chứ? Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, giống như không để chuyện này vào trong lòng. Đây chính là điểm rất khác à? Hùng Khai Thiên kích động lên tiếng, lập tức cao hứng bừng bừng. Tinh thần tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo vậy. Lệ Tuyệt Thiên quanh năm dạo chơi, căn bản không có ở Huyết Hồn Sơn Trang. Một năm hắn cũng không về lấy một lần. Người xem Huyết Hồn Sơn Trang cùng Lệ Tuyệt Thiên sao có thể coi là một. Việc này chỉ cần không liên lụy đến bản thân Lệ Tuyệt Tiên, tất cả đều dễ nói. Chỉ là một cái huyết hồn sơn trang mà thôi, đây cũng không phải chuyện gì khó. Thật là, ai nói gì thì nói, huyết hồn sơn trang danh chấn thiên hạ, nếu đặt trước mặt bản thân cũng được coi là việc không khó. Bản thân có đủ sức mạnh để san bằng cái sơn trang này. Là như thế này à? Cũng đúng à, huyết hồn sơn trang mặc dù của Lệ Tuyệt Tiên, thế nhưng là phải nhắm vào huyết hồn sơn trang, chứ không nhất định phải động tới Lệ Tuyệt Tiên. Quân Mặc Tả nghi hoặc hỏi một câu, sau đó vỗ trán một cái. Chà, suýt chút nữa thì giết nhầm người tốt. Hai người đồng thời mắt trợn trắng. Hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Cái gì mà gọi là suýt giết nhầm người tốt? Lệ Tuyệt Tiên mà là người tốt sao? Lúc trước, người suýt hủ chết hai người chúng ta, đó mới là giết nhầm người tốt. Nếu như chỉ là một cái huyết hồn sơn trang, vậy thì sự tình dễ giải quyết. Hạc Trùng Tiêu tự phụ cười nói, trong huyết hồn sơn trang tuy cũng có vài vị thần huyền, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là muỗi mà thôi. Vậy được rồi, ta sẽ lui một bước vậy, sẽ đổi mục tiêu thành huyết hồn sơn trang. Nhưng mà so sánh với Tuyệt Ngọc Chí Tôn Lệ Tuyệt Tiên, thì cấp bậc của huyết hồn sơn trang rõ ràng thấp hơn. Giao dịch này tựa hồ như ta bị lỗ nặng à, điều kiện lúc trước cũng không phải như thế mà. Quân Mặc Tà nhíu mày, bộ dáng có chút do dự như muốn đổi ý, xem ra là muốn cỏ kè mặc cả. Đại ca, ngươi không thể lận lọng à, huyết hồn sơn trang cũng là một trong hai thế lực lớn trên đại lục. Ngươi ngàn vạn lần không nên quá tham lam, điều này cũng làm cho hai huynh đệ ta chật vật lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng không dám chấp nhận đâu. Hùng Khai Thiên vội vội vàng vàng nói, ngươi cho rằng huyết hồn sơn trang lại dễ đối phó như vậy sao? Thứ nhất, không thể đem huyết hồn sơn trang tiêu diệt để miễn cho Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên nổi điên. Thứ hai, để đạt được yêu cầu của ngươi, không cho huyết hồn sơn trang được thoải mái, chuyện này há lại dễ làm. Không biết là huynh đệ chúng ta phải huy động bao nhiêu huynh đệ nữa. Lần này lão đại mà lão mãnh nói không sai. Phong Tuyết Ngân Thành sở dĩ nổi danh hơn một chút so với huyết hồn sơn trang, nguyên nhân là bởi vì Lệ Tuyệt Thiên quanh năm không có ở trong trang, mà Hàn Phong Tuyết thì một tấc cũng không chịu rời Phong Tuyết Ngân Thành. Nếu như so ra thì huyết hồn sơn trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành tuyệt đối có thể đứng song song với nhau, không có chút nào tỏ ra yếu thế. Hạc Trùng Tiêu trầm giọng nói, đã như vậy thì cứ theo lời các ngươi nói đi. Hai hàng lông mày Quân Mặc Tà nhíu lại, bộ dáng như thể không cam lòng nói. Cuối cùng hắn nói, ta nhiều ít cũng đã chịu thiệt, vậy thì thêm một cái yêu cầu phụ nữa. Yêu cầu này chắc chắn các ngươi phải làm, nếu không lần giao dịch này coi như thôi. Mời nói, nếu không phải là chuyện giết Lệ Tuyệt Thiên, hoặc là triệt để hủy diệt huyết hồn sơn trang, và những chuyện khác chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Thấy khẩu khí Quân Mặc Tà buông lòng một chút, Hồng Khai Sơn khẩn trương đưa ra lời hứa hẹn. Nghe nói Lệ Tuyệt Thiên có một đứa con trai, tựa hồ gọi là Lệ Đằng Vân. Tiểu tử này so với Lệ Tuyệt Thiên càng chán ghét hơn. Người này tất yếu phải dạy bảo một phen. Nếu thuận tay có thể giết thì càng tốt. Quân Mặc Tà âm hiểm cười nói, đương nhiên nếu được thì tiến hắn cũng không sao. Chuyện này không làm được, ta kháo. Hai người đồng thời mở miệng nói. Tiểu tử này chính là đứa con độc đinh của cả dòng họ Lệ. Lệ Tuyệt Thiên mãi 80 tuổi mới có được một mình hắn. Nếu như chúng ta giết hoặc tiến hắn, Lệ Tuyệt Thiên chẳng khác nào đoạn tuyệt tử tôn. Chỉ sợ Lệ Tuyệt Thiên cũng kết oán kiểu thâm sâu không chết không ngớt với thiên phạt xâm lâm ta. Hậu quả như vậy chúng ta không gánh được. Cái gì cũng không được, vậy chúng ta còn bàn cái chó gì nữa? Quân Mặc Tà tựa hồ có điểm phát hỏa nói. Hơn nữa Lệ Tuyệt Thiên đến lúc 80 tuổi vẫn có thể đẻ, vậy hơn 100 khẳng định có thể đẻ tiếp, các người gấp cái gì? Hắn lúc 80 tuổi mới sinh được một mống con đã là chuyện cười khắp thiên hạ. Nếu hơn 100 tuổi lại sinh nữa, phòng trừng lão Lệ sẽ bị chết đuối trong vũng nước bọt của thế gian. Hùng Khai Thiên lắc đầu, trong mắt có phần bất đắc dĩ nói. Hạc Trùng Tiêu lại thực tế trả lời. Yêu cầu này của các hạ thực sự là quá sức, cũng không khác gì muốn hủy diệt đi huyết hồn sơn trang. Chúng ta quyết định không thể đáp ứng. Nếu không như vậy đi, dù sao mục đích của các hạ cũng chỉ là dạy dỗ mà thôi. Ta có thể thay mặt các hạ làm cho Lệ Đẳng Vân chịu khổ một trận, làm cho hắn nửa năm không xuống giường được, như vậy có được không? Hạc Trùng Tiêu suy nghĩ một hồi, sau đó liền đưa ra một phương án. Nếu các hạ kiên trì muốn giết Lệ Đẳng Vân mới bằng lòng giao dịch, thì chúng ta cũng đành buông tay vụ giao dịch này mà thôi. Bát Đại Chí Tôn bình thường có lẽ có phần tư oán, Thế nhưng chỉ cần có chuyện, bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực. Cũng không phải chỉ có Vân Biệt Trần quanh năm giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bảy người còn lại cũng vậy. Cho dù là có thiên đại kiểu hận, thế nhưng chỉ cần một người gặp chuyện thì đám còn lại sẽ tập hợp. Cho nên cho dù chúng ta đáp ứng ngươi dạy bảo huyết hồn sơn trang cũng đã là cực hạn. Các hạ độ lượng cao thượng, khí độ khoáng đạt, cũng nên thông cảm chỗ khó xử của chúng ta. Được, bổn tọa lần này sẽ nhường các ngươi một bước. Nếu như các ngươi có thể đảm bảo huyết hồn sơn trang loạn thành một mớ, lại đánh gãy hai chân của Lệ Đằng Vân, làm hắn trọng thương trong vòng một năm không đứng dậy được, vậy giao dịch của chúng ta coi như thành. Quân Mặc Tà thấy gió đã tới liền tiếp tục tiến thêm một bước. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai người thương lượng một hồi, rốt cuộc mở miệng. Được, cứ như vậy đi, một lời đã định. Một lời đã định, Quân Mặc Tà mỉm cười duỗi tay ra nói. Chúng ta vỗ tay là bước định, không được đổi ý. Bốp, hai người vỗ tay trao đổi, đồng thời nổ nụ cười thỏa mãn khi đạt được mục đích. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên rất hưng phấn. Nếu có được món đồ như vậy, giúp cho bản thân tiến giai, vậy cũng tuyệt đối là có lời quá rồi. Không phải chỉ là một cái huyết hồn sơn trang thôi sao? Và lại cũng không có hủy diệt hoàn toàn. Cuối cùng chính là không phải chống lại Lệ Tuyệt Tiên. Nhiều lắm là động một chút thủ cước. So với thứ sắp đặt được mà nói, lần này chính là mình chiếm được đại tiện nghi. Tưởng tượng tới cảnh nhàn nhã, tự do tự tại cùng năm tháng sau khi tiến giai, hai người đều có cảm giác thỏa mãn. Nếu hợp lực cùng lão đại, vậy thì còn sợ gì bát đại chí tôn? Thực sự là một chuyện đáng vui mừng. Quân Mặc Tà lại càng hưng phấn hơn. Chỉ cần sử dụng một chút linh khí trong một biển khổng lồ của Hồng Quân Tháp là có thể đổi được hiệu quả không ngờ như vậy. Cơ hồ là thoáng quyết định tất cả nan đề có liên quan tới Quản Thanh Hàn. Hơn nữa còn vì chính mình tranh thủ ít nhất là một năm thời gian. Thực sự quá lời. Lần này đúng là chiếm được một đại tiện nghi. Việc này nhất định phải hoàn thành trong vòng một tháng bắt đầu kể từ hôm nay. Thế nào? Quân Mặc Tà có phần nóng vội, không có cách nào khác. Thần thức của hắn đã vận dụng đến cực hạn, sắp sửa lòi ra chân tướng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Mạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên cũng sốt ruột đáp ứng. Nói xong bèn nhìn nhau cười, vô cùng sảng khoái. Một tháng thời gian để làm chuyện này thực sự quá dễ dàng. Chẳng khác gì hai đại chí tôn liên thủ đối phó với một tuyệt thiên chí tôn. Để đối phó với huyết hồn sơn trang mà phải dùng tới một tháng sau. Điểm này cũng quá xem thường chúng ta. Phong huynh, sau khi xong việc chúng ta làm sao tìm được ngươi? Hạc Trùng Tiêu cuối cùng đưa ra vấn đề này, có thể nói rất cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Các ngươi có thể đến quân gia Thiên Hương Thành, nói cho quân tam gia quân vô ý biết, nói là huyết hồn sơn trang đã hủy bỏ kế hoạch bắc thượng, sau đó chờ đợi, ta sẽ lập tức tới gặp các ngươi. Sau đó thực hiện lời hứa của ta, Quân Mặc Tà thề thốt. Hắn thẩm nghĩ Phong Tuyết Ngân Thành cùng huyết hồn sơn trang hiện tại mới xem như tạm thời giải quyết khâu thiết yếu. Đợi khi tới một tháng qua đi, sẽ cùng các người nói chuyện về Phóng Tuyết Ngân Thành. Lúc đó các người cũng đã mắc câu, cũng sẽ không sợ các người chạy trốn, hắc hắc. Trong bụng Quân đại thiếu gia gian trá nở nụ cười. Được, việc này không nên chậm trễ. Hai huynh đệ chúng ta xin cáo biệt trước. Hạc Trùng Tiêu vừa chắp tay chào, sau đó kéo Hùng Khai Thiên tựu muốn ly khai. Chậm đã, còn có một việc muốn thỉnh giáo hai vị. Quân Mặc Tà tâm niệm vừa động, đột nhiên gọi hai người lại nói. Xin hỏi các vị một câu, kiểu gia huyền đan rốt cuộc có tác dụng gì? Hai người vừa nghe những lời này, đồng thời dừng cước bộ lại, xoay người nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng Hùng Khai Thiên trầm giọng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ trong tay ngươi còn có tin tức về kiểu gia huyền đan? Nhị vị cảm thấy với năng lực của ta còn cần huyền đan nữa sao? Chỉ là xem các ngươi tranh phong náo nhiệt như vậy, cho nên thuận huyện hỏi một chút mà thôi. Nếu các ngươi không muốn nói thì thôi, chúng ta cáo từ vậy. Quân Mặc Tà trong lòng cả kinh, xem ra hai người này rất quan tâm tới chuyện của huyền đan, không khỏi có phần hối hận. Tha rằng không hỏi thì thôi. Nói cũng đúng, trên người của ngươi có huyền thiên chính khí tinh thuần như vậy, huyền đan đối với ngươi mà nói không có tác dụng, tự nhiên không cần tới nó. Hạc Trùng Tiêu tự đáy lòng, dâng lên một niềm hâm mộ. Trước mặt vị cao nhân thần bí này, không chỉ có huyền thiên chính khí, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần, thực lực bí hiểm, coi như Vân Biệt Trần so sánh phỏng chừng cũng không yếu hơn. Người như vậy còn cần gì tới kiểu gia huyền đan đỉnh phong? Trong lòng Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đồng thời nghĩ như vậy. Cho nên không khỏi có phần hổ thẹn, vì đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hai người nghĩ tới đây, lập tức thoải mái cười nói. Thật ra nói cho người biết cũng không sao. Loại người các ngươi gọi đó là huyền đan, thì chúng ta gọi là ngưng đan, chính là điểm thần kỳ của đám huyền thú chúng ta. Cũng là kết tinh tinh hoa cả đời chúng ta tu luyện. Vốn dĩ thân thể khi phục dụng vào sẽ không thỏa đáng, coi như thần huyền cao thủ cũng phải bạo thể mà chết. Trước khi sử dụng, phải dùng huyền thiên tinh thảo trợ giúp ổn định năng lượng, lại dùng linh chi tam giác vần hóa, sau đó phụ với cửu huyền căn. Bất quá còn phải có một vị thần huyền dùng huyền khí dẫn đường, trong vòng một đêm sẽ khiến gia vị của ngươi tăng vọt. Chỉ có điều là loại chuyện này chỉ có nghe nói mà thôi. Không nói tới ba loại dược vật kia đồng dạng đều là trong truyền thuyết, mà ngay cả thần huyền cao thủ hộ pháp cũng đã khó cầu. Hạc Trùng Tiêu chảo phúng nở nụ cười nói, người ai mà không ôm tâm cầu lợi chứ? Nói không sai, ha ha, thật là kỳ quái. Phiền toái như vậy, thế mà có người vẫn muốn bỏ mạng ra tranh đoạt. Thật sự rất kỳ quái à, tội gì phải làm vậy chứ? Quân Mộc Tà buồn vô cớ nói, nhân tính vốn là tham lam, quả nhiên đó chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Hai người kia đồng cảm gật đầu, cảm thấy lời ấy rất đúng với lòng mình, đồng thời thở dài. Ba người ôm quyền hành lễ, hai cái bóng cực nhanh xoẹt qua trước mặt Quân Mộc Tà rồi biến mất, giống như hai cỗ khói xanh chậm rãi tiêu tán. Hai vị thiên phạt xâm lâm cũng không thể chờ đợi được nữa, để muốn bắt tay đi chấp hành nhiệm vụ. Cơn mưa rào đã tạnh, bình minh sắp tới. Quân Mộc Tà thở ra một hơi thật dài, tâm tình được buông lỏng, trực tiếp ngã xuống mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Trong vòng một đêm này, tinh thần lực cùng với linh lực của Quân Mộc Tà cơ hồ đã hao phí sạch sẽ. Lúc này hắn chỉ miễn cưỡng duy trì, sau một khi mất liên lạc với Hồng Quân Tháp, sẽ bị Hạc Trùng Tiêu hai người phát hiện ra chân thực lực của mình, quả nhiên rất vất vả. Nhưng một đêm vất vả này cuối cùng cũng được hồi báo, kết quả thực sự quá sức tưởng tượng. Tuy không thể thuận lợi như mình mong muốn, thế nhưng chuyện tình quan trọng nhất là kiểu sai định phong huyền đan cùng huyết hồn xuân trang đã được giải quyết. Đối với Quân Mạc Tà mà nói, đây xem là có thu hoạch lớn nhất rồi. Có Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đi gây náo nhiệt, Lệ Đằng Vân sau khi trọng thương thì mình phỏng chừng có ít nhất nửa năm thời gian. Nửa năm sau Quân Mạc Tà có thể nắm chắc làm cho thế lực của quân gia tăng lên. Lúc đó thì cho dù huyết hồn sơn trang có động, tập trung quy mô lớn để tập kích cũng tuyệt sẽ không lâm vào tình trạng vô kế khả thi như lúc này. Thậm chí Quân Mạc Tà còn rất chờ mong, nếu như không có đối thủ, như thế nào có thể ma luyện bản thân, chỉ có duy trì áp lực mới có thể liên tục tiến bộ. Một khi Quân Mạc Tà cảm thấy bản thân đã đủ lông đủ cánh, thì cho dù huyết hồn sơn trang không đến, Quân Mạc Tà cũng sẽ tìm tới tận cửa. Dám có chủ ý với nữ nhân của quân gia ta, thì đó chính là ăn gan hùm mật gấu. Nếu không thể hành hạ tên Lệ Đằng Vân kia một trận, thì cơn tức này há có thể nguôi được. Huyết hồn sơn trang, Phong Tuyết Ngân Thành, các người cứ kiêu ngạo đi. Giang Sơn còn có rất nhiều người tài, các người liền có thể kiêu ngạo được bao lâu? Quân đại thiếu gia cắn răng từ chân mặt đất ngồi dậy, buông lỏng thân thể đang vô cùng mệt mỏi, hướng quân gia nặng nề bước đi. Quân Mạc Tà đã mê man ngủ suốt một ngày, trước đó tinh thần lực đã vượt quá mức độ chịu đựng của cơ thể, thực sự là quá tải, có thể nói vượt quá mức độ cực hạn từ trước tới nay. Cho dù quân đại sát thủ đã trải qua hai kiếp, tinh thần lực cường hãn như vậy cũng không chịu nổi. Áp lực của hai vị chí tôn thần huyền thực sự quá cường đại. Mãi cho đến lúc cuối đàm phán điều kiện, xác nhận hai tên cẩm thú rời đi, Quân Mạc Tà mới không thể phóng tâm, buông lỏng cơ thể. Nguyên bản cường địch vẫn đang còn dòm ngó, không biết là như thế nào, cho nên hắn không dám buông lỏng hoàn toàn. Cơ hồ là một đường về nhà, tinh lực đều hết sạch. Nếu như không phải kiếp trước làm sát thủ đã luyện được bản năng, miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ lúc này nhất thời đều có thể ngã xuống. Rốt cuộc thì miễn cưỡng duy trì bước qua cánh cổng quân gia. Quân đại thiếu triệt để kiệt sức, giờ khắc này tinh thần lực rồi thể lực đã tiêu hao đến mức cực hạn, ngay cả lực lượng để động một ngón tay cũng không có, được đám thủ vệ cõng vào hướng tới trên giường nằm thẳng cẳng, tiếp đó không biết gì nữa. Tiểu La Lị Khả Nhi cũng đã cực nhọc cả đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, một lát cũng không dám chợp mắt. Lúc trước đã từng tham gia náo nhiệt, Quân Vô Ý cũng nhìn thấy đám người tại đương trạng có năng lực quá cường hãn, hắn dứt khoát quyết định là chỉ đứng tham khảo, cho nên khi trở lại có thể nói là vẫn đang ở trạng thái rất tỉnh táo. Để tránh khỏi tay bay vạ gió, cho nên hắn lấy chiêu bài ngồi xe lăn, ngồi ở tiểu viện của Chất Nhi một ngày, lông mi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng không yên. Quân Mặc Tà trước khi hôn mê đã nói với mình một câu kia, rốt cuộc có ý gì? Huyết hồn Sơn Trang tạm thời sẽ không có việc gì cả. Cái gì gọi là huyết hồn Sơn Trang tạm thời không có việc gì? Tại sao lại là tạm thời không có việc gì? Huyết hồn Sơn Trang lúc trước đã phong thanh chuyển ra lời nói, há có thể không tiến hành. Vạn nhất nếu đột nhiên không như câu nói này, mà đối với thanh danh của huyết hồn Sơn Trang, chẳng phải là ngày trước chỉ là chuyện đùa lớn hay sao? Đầu voi đuôi chuột như vậy, há lại phù hợp với tác phong bá đạo của huyết hồn Sơn Trang? Nói thật, đừng xem ngày đó lời nói của quân Tam gia như hào khí can vân, không kể hết thảy gian nan hiểm trở, cũng phải bảo vệ cháu của vị vong nhân. Kỳ thực trong lòng quân Tam gia cũng cảm thấy rất sợ hãi. Đối phương chính là huyết hồn Sơn Trang danh chấn thiên hạ, sau lưng còn có một bát đại chí tôn, Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên. Thực lực như vậy không phải là đối thủ mà quân gia có thể đối kháng. Chính mình năm đó trêu chọc vào Băng Tuyết Ngân Thành, còn chưa từng động đến Ngân Thành, thì người ta đã khiến cho quân gia giống như một cái lông gà dính máu, một đường gần như tuyệt hậu. Hôm nay lại lần nữa trêu chọc vào một lực lượng còn đáng sợ hơn cả Băng Tuyết Ngân Thành năm đó, quân gia có khả năng sống tốt sao? Lúc trước kiểu cấp huyền đan xuất thế, hắn đã giật mình không ít. Quân Tam gia liền ôm ý niệm may mắn trong đầu, che mặt tiến lên. Nếu thực sự có thể may mắn chiếm được, thì có lẽ mình có thể tiến lên một bước. Nếu như có thể bước vào cảnh giới thần huyền, thì có lẽ vẫn không phải đối thủ của Lệ Tuyệt Thiên. Thế nhưng nhiều ít có thể vì quân gia mà tranh thủ một đường sinh cơ. Về sau, khi trở lại mới thấy rõ chuyện này không thể làm được. Cương giả ở đó đông như mây, thực lực cao khủng bố, sớm đã vượt qua năng lực của mình có thể ước đoán. Nếu cố chấp chỉ dẫn đến diệt vong, giờ phút này quân gia không thể có thêm tổn thất nào nữa. Mà ngay thời khắc này, bảo bối cháu mình lại đột nhiên nói với mình một câu, huyết hồn Sơn Trang tạm thời sẽ không có việc gì. Tin tức này làm cho quân Tam gia vừa mừng vừa kinh. Hắn cũng không nghi ngờ gì lời này, cháu của mình quả là thần thông quang đại, hết lần này tới lần khác đều mang đến cho bản thân rất nhiều điều kinh hỉ. Thế nhưng ngoài vui sướng ra thì lại là kinh ngạc, không nghi ngờ gì thì chính là kinh ngạc. Chất tử rốt cuộc làm như thế nào? Đối phương chính là bát đại chí tôn Tuyệt Thiên Chí Tôn à? Chính thức không thể tưởng tượng nổi. Quản Thức Ngàn lúc này cũng đã tới nhìn, nàng đang nghe quân Vũ Ý thuật lại lời nói của quân Mạc Tà, lại chứng kiến hắn mệt đến độ như vậy, nhịn không được khóe mắt cũng ươn ướt. Nàng nhìn ra được quân Mạc Tà lần này là vì chuyện của mình cho nên có ý liều mạng. Tuy không biết tại sao hắn lại chắc chắn mà nói câu không đầu không đuôi kia, thế nhưng Quản Thanh Hàn lại không hề so dự mà tin tưởng. Trong đầu nhớ lại ngày đó quân Mạc Tà khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh nói, nếu chuyện đã không thể vãn hồi, vậy ta cũng đang đắc tội với đại ca. Tại quân gia ta trước tiên sẽ giết nàng, cũng sẽ tuyệt đối không để cho nàng ngồi lên kiệu hoa của huyết hồn Sơn Trang. Một câu nói tàn nhẫn lãnh huyết như vậy, thế nhưng lại khiến Quản Thanh Hàn ngập tràn hạnh phúc cùng an toàn, bởi vì nàng nghe được từ trong lời nói, không phải tàn nhẫn, không phải huyết tinh, mà là lời nói tràn đầy chính khí của một nam tử quyết tâm bảo vệ bản thân. Quản Thanh Hàn lặng lặng ngồi trong sân, đang ngẩng mặt nhìn một đám mây chân trời nhẹ nhàng được làn gió thổi bay. Hồi tưởng lại rất nhiều sự tình đã phát sinh trong hai ngày qua, một khắc chợt thất thần, trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong tâm rất loạn, nàng hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Quân Mặc Tà tỉnh lại liền cảm nhận được lúc này là đã tối của ngày thứ hai. Người đã tỉnh. Quân Vũ Ý không quay đầu lại, nghe được trên giường có động tĩnh liền lặng lặng mở miệng, Tam thúc, thúc tại sao lại ở chỗ này? Điệt Nhi đã ngủ được bao lâu? Quân Mặc Tà nhắm mắt lại một lát, sau đó mở to mắt ra ơ một tiếng, sau đó ngồi dậy lắc lắc đầu. Cảm giác đau đớn toàn thân trước khi hôn mê bây giờ đã biến mất. Lúc này chỉ cảm thấy một mảnh thanh lương sảng khoái, toàn thân giống như được ngâm mình trong nước ấm vậy. Rất sảng khoái, khí lưu vận hành trong kinh mạch cũng mạnh mẽ ổn định lên rất nhiều. Tình trạng này so với kinh nghiệm ở kiếp trước có điểm bất đồng. Kiếp sống sát thủ lúc trước, khi thể lực tiêu hao quá mức, tinh thần cũng bị tiêu hao không kém, thì vô luận cuối cùng có hoàn thành nhiệm vụ hay không, sau đó nhất định sẽ bị đau đầu vài ngày, thân thể cũng phải điều dưỡng vài ngày. Nhưng lần này tiêu hao thể lực tinh thần thì lại tình huống không giống. Lần này tiêu hao tinh thần lực, quá trình tuy có vài phần hung hiểm, tinh thần cực độ mệt mỏi, thế nhưng bản thân lại có Hồng Quân Tháp lúc đó cùng mình liên lạc chặt chẽ. Hơn nữa có phải là, không biết có phải hay không, nhưng tu vi khai thiên tạo hóa công của mình đã tiến thêm một bước dài, ẩn ẩn như có cảm giác vi diệu sắp đột phá cánh cửa của tầng thứ hai. Trong lòng Quân Mạc Tà đột nhiên có một loại cảm giác rất chân thật, tin tưởng trong 2-3 ngày nữa, bản thân sẽ tiến vào đệ nhị trọng của khai thiên tạo hóa công. Lúc đó chính mình có thể tiến vào tầng thứ hai của lung linh Hồng Quân Tháp. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ rất huyền diệu. Quân đại thiếu gia cũng không rõ ràng lắm mình tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng xác thực là cảm giác đó có tồn tại. Không để ý tới nữa. Lần thứ nhất, người đi ra ngoài, như thế nào lại nửa chết nửa sống trở về như vậy? Ta còn có thể không lo lắng sao? Quân Vũ Ý hừ một tiếng lại nói. Một tháng gần đây, người tổng cộng cũng ra khỏi nhà tới 6 lần. Thế nhưng 6 lần này, lần đầu tiên thì gặp công chúa bị ám sát, người bị thương nặng, thiếu chút nữa ngay cái mạng nhỏ cũng không còn. Lời thứ hai, người lại đùa giỡn Thịnh Bảo Đường. Chỗ đó là nơi muốn đùa được sao? Lần thứ ba, người đi theo ta ra ngoài, cũng không có yên tĩnh đến huyết tẩy Hoàng Hoa Đường. Lần thứ tư, người đi ra ngoài thì mắng chửi nhị hoàng tử, đại náo nghề thưởng các. Lần thứ năm thì tao ngộ một vụ ám sát như lần thứ nhất. Lần thứ sáu chính là hôm qua, cũng nửa sống nửa chết mà về. Nghe thị vệ nói lúc ấy trông người như đã chết, chỉ còn lại một hơi thở, quả thực giống như đã chết một lần. Quân Vũ Ý nắm chặt bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói. Quân Mạc Tà, Quân Tam thiếu gia, ta nói ngươi có thể sửa cái tật xấu ra ngoài, không cần thị vệ, đi theo hay không? Ngươi có thể bỏ qua thị vệ, tự nhiên đó là do bản lãnh của ngươi. Thế nhưng có một người nhà đi theo, chẳng lẽ khiến ngươi phiền toái như vậy sao? Cho dù là đại thiếu gia ngươi phát ra từ lòng thiện tâm, cũng đừng để cho những người quan tâm ngươi phải lo lắng chứ. Ngươi cứ làm như vậy, sao khiến người ta yên tâm được? Quân Vũ Ý rít gào nói. Cuối cùng ngươi nói cho lão tử biết, ngươi đi ra ngoài làm những gì nào? Đêm qua mưa to gió lớn, ngươi lại biến mất không có bóng dáng. Sáng sớm hôm nay, nếu không phải thị vệ mở cửa sớm, vậy ngươi cái tên tiểu vương bất đản này đã sớm bị lũ lụt cuốn trôi. Quân Mạc Tà sờ lên mũi ngượng ngùng cười hai tiếng, lông mi cụp xuống cung kính lắng nghe. Có thể làm cho vị quân tam gia gần đây tính tình trầm ổn, mà bây giờ giận dữ không kiềm chế được, tự xưng một tiếng lão tử, đủ thấy là tam thúc lúc này đã động chân hỏa tới mức nào. Cho nên quân đại thiếu gia một câu cũng không dám cãi lại, một bộ là bảo sao là nghe vậy, ngoan ngoãn. Nói chuyện ngày hôm nay đi, hôm nay ta làm chuyện bí mật động trời, sao có thể mang người nào đi theo? Quân tâm gia một hơi khiển trách, mặc dù thiên huyền cao thủ, khí mạch kéo dài cũng không nhịn được thở hổn hển. Chứng kiến bộ dáng là thành thật của chất nhi, Quân Vô Ý cũng cảm giác mình có phần uổng công vô ích. Lời khiển trách như vậy đối với vị chất nhi trước mắt mà nói chẳng khác nào chưa nói. Từ bé tới giờ, dù lời nghiêm túc, khiển trách, có nghe cỡ nào cũng đã từng nói qua, thậm chí quyền cước côn bổng cũng đã sử dụng, cũng không làm cho tên gia hỏa này sửa chữa nửa điểm. Hơn nữa, chỉ bằng thủ đoạn trước mắt của đại thiếu gia hắn, có nghe lời nói mới là gặp quỷ. Ta chẳng muốn tức giận với người nữa, chỉ tổ lãng phí tinh thần, Quân Vô Ý khoát tay nói. Nói đi, sáng sớm hôm nay ngươi nói câu kia là có ý gì? Nghĩ đến đêm qua chắc nhi có thể dở thủ đoạn khủng bố gì đó với đám người kia, Quân Vô Ý nghĩ mà sợ, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, tận lực kiềm chế lửa giận. À, câu nào, cái gì rốt cuộc có ý tứ gì chứ? Quân Mạc Tà lại không có ấn tượng gì, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Đây cũng không phải giả bộ, thực sự là trước khi hắn té xỉu một khắc, do quá mệt mỏi nên đã quên sạch. Còn giả bộ, ngươi lại dám giả bộ trước mặt lão tử? Cơn tức của quân tam gia xông lên, thấp giọng rít gào. Chính là câu huyết hồn xuân trang tạm thời không có việc gì, chứ còn câu nào nữa? Ha ha, tam thúc nói là câu đó à? Quân Mạc Tà trong mắt nhanh chóng xoay chuyển. Nếu để cho tam thúc biết mình đêm qua đi ra ngoài hành động, một hơi trêu đùa hai vị trong bát đại chí tôn, còn bốn vị chí tôn thần huyền, đồng thời bồi luyện còn có hơn 20 vị thiên huyền cao thủ cùng hàng trăm địa huyền cao thủ, sau đó lập tức đánh chết bốn vị, ngoài ra cùng hai huyền thú chi vương nói chuyện mua bán cả đêm. không biết Tam Thúc có sụp đổ tại chỗ hay bị dọa cho vắt ngốc hay không. Phòng chừng là gan của Tam Thúc khá lớn, sẽ không bị dọa ngốc đâu. Nhưng cho dù không nghĩ mà sợ cũng sẽ chặt đứt hai chân mình mất, cấm không cho ra ngoài một đoạn thời gian. Thế nhưng hiện tại mình không thể bị cầm cố được, xem ra chân tướng không thể nói. Điệt Nhi cũng là phòng chừng, à đoán thôi. Quân Mặc Tả kiên trì sắc mặt không đổi, thậm chí thong dong cười. Người thật có thể đoán sao? Cũng thực sự có can đảm à? Chuyện này cũng có thể tùy tiện suy đoán. Quân Vũ Ý chảo phúng, khóe miệng co thắt, lời nói dường như xác nhận. Đêm qua thành Tây xuất hiện đại lượng cao thủ đỉnh phong giao đấu, sau đó nghe nói Bát Đại Chí Tôn, Sinh Tử Chí Tôn, Thạch Trường Tiếu, Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bác Không cũng tham dự. Ngoài ra còn có Vũ Đường Quốc Sư, Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành, Tam Lục Cửu ba trưởng lão cùng rất nhiều thần huyền cường giả. Ngoài ra còn có Lý Gia Đại Công Tử Lý Du Nhiên cũng với vài danh sư huynh đệ, 10 đại đệ tử của Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi đều tham dự. Ngoài ra còn có Thiên Phạt Chi Vương ở trong truyền thuyết đã xuất hiện ở hiện trường. Nguyên nhân việc này nghe nói là vì tranh đoạt cửu giai huyền đan. Trong truyền thuyết có một hắc y nhân bịt mặt mang theo huyền đan xuất hiện, khiến cho đám người đó đều muốn tranh đoạt. Trước mắt huyền đan xác nhận đã rơi vào tay của Thiên Phạt Chi Vương. Quân Vũ Ý nói năng lưu loát, rõ như lòng bàn tay. Mồ hôi trên đầu Quân Mặc Tà từ từ nhỏ xuống, dầu dĩ miễn cưỡng cười nói. Tam Thúc, tình báo của ngươi thật đúng là như răng võng à. Thật là cường đại, không phải lúc đó ngươi cũng xuất hiện đó chứ. Địa giới nhiều cường giả điên phong xuất hiện như vậy, ta đi xem náo nhiệt thì có gì lạ. Quân Vũ Ý tắc giận quát một tiếng nói. Việc này dù sao cũng chính là một đại sự phát sinh trên đất của Tiên Hương Quốc chúng ta, sớm đã kinh động đến bệ hạ. Người đã hạ lệnh tra rõ chuyện này, ta nếu không biết vậy thì quân gia chúng ta quả là rốt nát quá. Hai mắt hắn sáng quắc nhìn Quân Mặc Tà nói. Những điều này đều không trọng yếu, điều trọng yếu cũng chính là điều ta muốn biết, là vì cầm huyền đan xuất hiện không biết trời cao đất rộng, làm việc vô liêm sỉ cực kỳ, chính là người mặc hắc y che mặt tiểu vương bất đản kia là ai? Hẳn là một vị tiền bối cao nhân trong truyền thuyết chăng? Cảm nhận như thế, há là Điệt Nhi có thể biết được. Có khi là Chí Tôn Thần Huyền Vân Biệt Trần cũng không biết chừng. Người khác há lại có khí độ xuất trần như vậy. Quân Mặc Tà trịnh trọng nghiêm túc nói. Rất xuất trần sao? Nên mặt Quân Vô Ý lúc này giống như một tờ núi lửa sắp bộc phát. Mấy ngày trước ta mới cho ngươi một quả lục giai huyền đan. Hiện tại lấy viên huyền đan này ra cho ta nhìn một chút. Huyền đan hiện tại đang ở trong ngực của Hạc Trùng Tiêu, lấy thế quái nào ra được, thực sự là không cho ta đường sống mà. Ách, chính là lục giai huyền đan đó sao? Nhãn châu Quân Mặc Tả xoay động, bị mất rồi. Ném đi rất tốt, không phải là ném cho Thiên Phạt Chi Vương chứ? Quân Vũ Ý chậm rãi gật đầu nói. Rất tốt, rất cường đại. Từ lúc ngươi tỉnh lại tới giờ, lão tử hỏi ngươi một đống vấn đề, ngươi trả lại cho lão tử một đống lời nói dối. Quân Mặc Tà, Quân Tam Thiếu Gia, người lớn lên đúng là có tiền đồ. Tuy ta không biết ngươi dựa vào cái gì mà có thể nắm chắc như vậy, thế nhưng bằng với thủ đoạn thoát thân của ngươi, lại càng không biết ngươi làm sao lừa được những người kia. Ta biết ngươi nói láo chính là không muốn ta lo lắng. Thế nhưng, Quân Vũ Ý chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Quân Mặc Tà nghe vậy, trái tim bình bịch đập, hắn vội vã, xô chăn lên, muốn xuống giường nói. Tam Thúc, Điệt Nhi có chút mắc tiểu không chịu nổi nữa rồi. Nhịn xuống cho lão tử, nếu không nhịn được thì tiểu luôn trong quần đi, tiểu trong chăn cũng được. Quân Vũ Ý giống to một tiếng, Quân Mặc Tà sầu khổ ngoan ngoãn không dám động. Quân Tâm Gia lúc này nói tiếp. Ta sẽ trừng trị ngươi theo gia pháp. Quả Thanh Hàn giờ phút này đang tại nội viện lo lắng đi tới đi lui, vừa nghe được chuyện Quân Mặc Tà tỉnh lại, đang định tiến vào, thế nhưng lại thấy Tam Thúc tiến vào trước. Tuy Quân Tam Thiếu Gia chính là tiểu thúc tử, thế nhưng dù sao cũng là phòng ngủ của một thanh niên nam tử. Quản Thanh Hà tự nhiên xấu hổ, không dám tùy tiện xông vào, đành về ở bên ngoài chờ, đi tới đi lui. Đột nhiên nghe thấy tiếng gào trong phòng truyền ra, nàng không khỏi siết chặt nắm tay nghĩ. Tam Thúc bạo nộ rồi, cái tên gia hỏa này không phải làm chuyện sằng bậy gì chứ, tại sao lại làm cho Tam Thúc giận dữ lớn như vậy? Chính là trong lòng nàng cũng đang lo lắng, thì dầm một tiếng, một cái bóng trắng từ trong phòng bay ra. Quản Thanh Hàn cơ hồ vô ý thức đón lấy, lại bị xung lực mãnh liệt làm cho lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đồng thời tiếp được thân thể này, liền ép vào khuôn ngực mình, Người nọ còn kêu thảm một tiếng. Tam thúc nhạ tay a. Thì ra chính là quân đại thiếu gia. Quản Thanh Hàn a một tiếng kinh hãi, bàn tay sở trúng vào hạ thân của hắn, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Quân Mạc Tà bị quân Tam gia một cước đá bay, ngoài miệng tuy hô to gọi nhỏ, thế nhưng thân thể trên không trung đã điều chỉnh thật tốt tư thế, tuyệt đối có 10 phần nắm chắc có thể đạp mắt rơi xuống đất. Sao biết được thoáng cái lọt vào ngực của một nữ tử nhuyễn ngọc ôn hương. Hắn sợ hãi định mở miệng kêu lên, lại ngửi thấy một mùi hương xông lên mũi, cảm giác mềm mại như xuyên qua một lớp vải, khiến hắn có cảm giác lập tức bắn ngược người lại. Nhịn không được toàn thân một hồi sảng khoái, đang muốn hảo hảo hưởng thụ thì lại bị ném ra ngoài. Lần này thì thật đúng là không kịp đề phòng điều chỉnh tư thế. Lúc này là rơi tự do, cho nên cái mặt trực tiếp hôn lên mặt đất, thiếu chút nữa thì răng môi lẫn lộn. Tiếp đó quân Tam gia dậy ra khỏi phòng, không tránh khỏi một trận dầm bịch bốp chát, đánh điên cuồng một trận, quyền đấm cước đá dày đặc như mưa rơi. Lại thấy quản Thanh Hàn ở bên cạnh sắc mặt đỏ bừng, kêu lên một tiếng kinh sợ. Quân Tam gia cũng không hỏi han gì, biết là quản Thanh Hàn ở bên ngoài cũng đang nghe hết, cho nên quân Vũ Ý hoàn toàn không có điểm cố kỵ, buông chân xả quyền. Quân Mặc Tà một tay ôm đầu, một tay che đũng quần, toàn thân trực tiếp co thành một khối cầu, y như bao cát. Bó tay, cứ thế mà đứng đánh à, nếu mãi không hết giận thì tính sao? Mỗi một trận đòn đều, nếu một đòn đều mạnh hơn 100 cân, Tam Thúc ngài không biết, thu phát tùy tâm hay sao? Tam Thúc, người đừng đánh nữa. Quản Thanh Hàn sốt ruột ra mặt khuyên can. Lời vừa nói ra rõ ràng trong thanh âm xen lẫn vẻ sốt ruột cùng đau lòng. Quân Vũ Ý rất bất ngờ dừng tay, thậm chí quân Mặc Tà nằm trên mặt đất cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Thúc cháu hai người vô cùng ăn ý, đồng thời trừng mắt nhìn thành chữ O nhìn quản Thanh Hàn, sau đó cùng nhìn nhau, cùng thấy vẻ không tin được trong mắt đối phương. Khi nào mà quản Thanh Hàn lại quan tâm đến chuyện chết sống của quân Mặc Tà? Chẳng lẽ gặp quỷ, hay cháu dâu, chị dâu bị điên? Quản Thanh Hàn thấy hai người đang ngơ ngác trơ mắt ếch nhìn mình, hơi suy nghĩ liền hiểu ra, lúc trước mình đối xử rất cực đoan với vị tiểu thúc này, bây giờ đột nhiên vì hắn cầu tình, khó trách hai người lại có biểu tình quái lạ như vậy. Thế nhưng tại sao mình lại vì hắn mà cầu tình đây?